Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Trở lại thế giới hiện thực ngày đầu tiên, Tô Bất Khởi một mặt ngáp. Một mặt chiên trứng gà, khóe mắt đều là nước mắt, hắn khóc không ra nước mắt nói. Vì cái gì ta còn muốn đi học đọc sách à? Tô Bất Ngữ đối với gương chậm gì gì hệ cà vạt. Này không phải thực hảo sao? Trường học sinh hoạt đơn giản, có thể làm ngươi càng tốt mà trở về đến thế giới hiện thực. Tô Bất Khởi càng muốn khóc. Chính là hôm nay chính là cuối kỳ khảo. Ta liền tính là soát đêm đều không còn kịp rồi. Vì cái gì ta sẽ ở cuối kỳ khảo trước một ngày tiến vào Kim Tự Hải A? Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng, Tô Bất Khởi quay đầu nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Xem hắn đang dùng ngón tay thon dài nhéo cà vạt kết chậm gì gì điều chỉnh vị trí, Tô Bất Khởi buồn. Bã nói, ca, ngươi hiện tại đi công tác còn có thể thích ứng hoàn cảnh sao? Tô Bất Ngữ đối với trong gương ảnh ngược Tô Bất Khởi mỉm cười. Ca tự nhiên không bình thường, có cái gì thích ứng không được đâu. Tô Bất Khởi, quả nhiên là ca ca a. Tô Bất Ngữ cười cười, trải qua Kim Tự Hải trận này. Ta lại đi làm tiêu thụ, tin tưởng không có ta đẩy mạnh tiêu thụ không ra đi đồ vật. Tô Bất Khởi khóe miệng vừa kéo. Hảo, hảo, mau tới ăn cái gì đi. Tô Bất Ngữ ngồi vào cái bàn biên. Uống cháo, ăn chiên trứng cùng dưa muối. Thật là mộc mạc lại giàu có sinh hoạt hơi thở một cơ mơ siêu rõ ràng là đơn giản cháo. Lại hảo uống cực kỳ. Cái này làm cho Tô Bất Ngữ nhịn không được nhớ tới Lý Tư Đạc, hiện tại Tô Bất Khởi trù nghệ càng. Ngày càng gần trăng Lý Tư Đạc, Tô Bất Ngữ đối với Tô Bất Khởi cười cười. Người ăn xong trực tiếp đi đi học hảo. Nơi này ta thu thập. Tô Bất Khởi vội vàng đem trong miệng đồ vật nuốt xuống. Không có việc gì, chậm trễ không bao nhiêu công phu. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ta ý tứ là ngươi chạy nhanh trở về hảo hảo xem thư. Cuối kỳ không đạt tiêu chuẩn nói. Hắn chậm gì gì kéo dài quá thanh âm. Hết thảy đều ở không nói gì. Tô Bất Khởi run lập cập. Lập tức bảo đảm. Biết rồi. Ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Tô Bất Ngữ nâng lên tay vỗ vỗ hắn lông xù xù đầu. Nở nụ cười. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ. Dừng ở hai người trên bàn cơm. Trong chén nhiệt khí khinh phiêu phiêu mà giật tán. Ôn nhu toàn bộ bàn ăn, hết thảy quy về bình phàm. Lại là vừa vặn tốt hạnh phúc. Tô Bất Ngữ liếc liếc mắt một cái trên giá nào đó hộp. Nơi đó mặt trăng hắn giết chết thế giới kia đem tiểu đao, thế giới kỳ thật vẫn chưa tử vong. Ở hắn bổ ra nó thời điểm, phát hiện có một ít kim sắc bột phấn dung tiến tiểu đao chung được khảm chip chung. Nói không chừng này lại là thế giới chuẩn bị ở sau. Hắn liền càng không thể đem thứ này lưu tại Kim Tự Hải thế giới, bất quá. Hắn còn không có tưởng hảo nên lấy thứ này làm sao bây giờ hảo, đúng lúc này. Hắn di động tiếng chuông vang lên, Tô Bất Ngữ tiếp khởi di động, hắn đồng sự kêu rên. Tiểu Tô ca a, người như thế nào còn không có tới đi làm? Tô Bất Ngữ nhíu mày, còn chưa tới thời gian a, người có phải hay không đã quên a? Hôm nay cái chủ tịch công tử tới công ty thị sát. Tất cả mọi người muốn trước tiên một giờ thượng cương đợi mệnh. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, bên kia lại là kêu rên. Không thể nào, người thật sự đã quên. Mới qua cả đêm mà thôi a. Đối với người thường tới nói là qua cả đêm. Đối với Tô Bất Ngữ tới nói lại là trăm năm sau, nghe nói vị kia tiểu thiếu gia ngạo mạn thực. Nhưng đừng bởi vì ngươi đến trễ cái này việc nhỏ cho ngươi mặc giày nhỏ. Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm, yên tâm đi, ta ứng phó tiểu thiếu gia rất có một bộ, bên kia đồng sự thật sự không biết nên nói cái gì hảo chờ. Tô Bất Ngữ buông điện thoại, Tô Bất Khởi đã sớm đem trước mặt hắn chén đũa thu thập hảo. Rửa sạch sạch sẽ, Tô Bất Khởi cười thúc giục hắn. Ca ca mau đi đi. Đừng chậm trễ công tác. Tô Bất Ngữ gật đầu, sắp ra cửa thời điểm. Tô Bất Ngữ đột nhiên quay đầu lại. Chiều Tô Bất Khởi vươn tay, Tô Bất Khởi mi mắt cong cong. Lộ ra ánh mặt trời sáng lạn tươi cười. Cùng hắn chụp một cái tát, tân sinh hoạt bắt đầu rồi. Kim Tự Hải Trung, Tô Bất Khởi tồn tại là cái truyền kỳ. Hắn là trăm năm tới độc nhất vô nhị đệ nhất nhân. Là làm người nghe thấy đến tên liền trong lòng run sợ đại ma vương. Nhưng hắn ở biến mất một đoạn thời gian một lần nữa sau khi trở về. Không chỉ có thay đổi cái bộ dáng, liền tên đều thay đổi. Hơn nữa, gần nhất hắn phong cách cũng không đúng là mơ siêu ta không nhìn lầm. Khẳng định không nhìn lầm, hắn trong tay cầm chính là một chậu hoa, đây là ở thí luyện trường tìm được. Không, ta rõ ràng nhìn đến đây là hắn từ vật phẩm ô vuông lấy ra tới. Ha, hắn là điên rồi sao? Dùng một chậu hoa chiếm cứ vật phẩm ô vuông một cách. Cùng chàng thí luyện giả tụ tập ở bên nhau. Đối cùng bọn họ không hợp nhau Tô Bất Khởi chỉ trỏ trỏ, này Tô Bất Khởi. Hư, nhân gia hiện tại cái danh kêu Lý Tư Đặc, không rõ hắn ở lăn lộn cái gì, Lý Tư Đặc như là nghe. Không được mọi người nói chuyện với nhau thanh, chậm gì gì vuốt ve kia bồn hoa hàm chứa nụ hoa. Chính là không chịu mở ra, nơi này là một mảnh sa mạc. Ánh nắng nướng nướng mọi người, liền tính là Lý Tư Đặc lại như thế nào không bỏ được. Cũng không thể làm này bồn hoa cùng hắn cùng nhau chịu khổ, hắn từ vật phẩm ô vuông móc ra một cái. Tiểu thùng tưới, đối với kia bồn hoa phun phun, lại tiểu tâm cẩn thận mà đem này thả lại đến vật phẩm ô vuông, ngọa tào. Đây là ở sa mạc trong mắt thiếu thủy a, hắn cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái cấp hoa phun nước. Ta nhưng thật ra cảm thấy càng kỳ ba chính là hắn cư nhiên dùng tiểu thùng tưới chiếm cứ một cái. Vật phẩm ô vuông đi. Lý Tư Đặc không để ý tới những người này. Lập tức chiều sa mạc chỗ sâu trong đi đến, thực mau. Mặt sau truyền đến một trận tiếng bước chân, Lý Tư Đặc quay đầu lại. Tới người là thế giới này xếp hạng đệ nhị Trình Dã Ca, xét thấy một thế giới khác Trình Dã Ca cùng. Tô Bất Ngữ quan hệ không tồi. Hắn đối đãi Trình Dã Ca cũng nhiều vài phần kiên nhẫn, có chuyện gì sao? Trình Dã Ca nửa khép con mắt nói, nếu ta không nhìn lầm nói, mới vừa cái kia hoa, là ta nói cho ngươi sống lại người chết biện pháp. Lý Tư Đặc cười cười, là, đa tạ ngươi hỗ trợ, Trình Dã Ca, cho nên ngươi tìm được rồi người kia linh hồn mảnh nhỏ. Lý Tư Đạc, ta vận khí luôn luôn tốt một chút, hắn cáo biệt một thế giới khác Tô Bất Ngữ. Trở lại thế giới của chính mình, tuy rằng không có tìm được chính mình ca ca, lại trong lúc vô tình tìm được rồi hắn một khối linh hồn mảnh nhỏ. Hắn liền đi tìm Trình Dã Ca dò hỏi có hay không có thể cho người chết mà sống lại biện pháp. Trình Dã Ca khuyên hắn rất nhiều, lại nói cho hắn rất nhiều biện pháp. Nhất vô hại đại khái chính là một lần nữa loại ra một cái Tô Bất Ngữ phương thức này, Lý Tư Đặc tìm đủ sở hữu tài liệu, đem linh hồn mảnh nhỏ cùng yêu cầu tài liệu vùi vào trong đất. Mỗi ngày tưới tưới nước, làm nó phơi phơi nắng, chờ nó nảy mầm lớn lên qua 100 năm mới chỉ trường ra một cái nụ hoa. Nhưng này cũng đủ, chỉ cần hắn tiếp tục nỗ lực, hảo hảo chăm sóc. Hắn sớm hay muộn sẽ loại ra một cái ca ca, bởi vì tín niệm còn ở. Cho nên hắn mỗi một ngày đều sống vô cùng phong phú cùng hạnh phúc. Giả thiết thầy trò bốn người hàng ngày hôm nay, Tô Bất Ngữ thầy trò bốn người mới từ ma quỷ huấn luyện chung ra tới. Mỗi người đều mỏi mệt bất kham, buồn đầu ngủ nhiều, Nhạc Từ Sơn cảm giác chính mình vừa mới đi vào giấc ngủ đã bị một trận đất rung. Núi chuyển bừng tỉnh, hắn đôi mắt cũng chưa mở, liền mơ mơ màng màng mà nhảy dựng lên mặc quần áo. Trong miệng nhắc mãi, muốn đi thử luyện tràng, muốn đi thử luyện tràng, ai biết, sau lưng có người đột nhiên chiếu hắn mông đạp một chân, Nhạc Từ Sơn, ai u, một tiếng. Lăn vào trong chăn, hắn mở mắt, liền thấy chính mình sư phụ chính cười tủm tỉm nhìn hắn nói. Người ngủ đến rất kiên định a. Nhạc Từ Sơn một cái run run, vội vàng đem nước miếng lau khô, mở to ửng đỏ đôi mắt, nhìn Tô Bất Ngữ, sư phụ, không có, mau ra đây, huấn luyện muốn bắt đầu rồi, Nhạc Từ Sơn hàm chứa một bao nước mắt. Vẫn là bay nhanh mà bỏ lên, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói, ngươi là đại sư huynh, muốn làm gương tốt, Nhạc Từ Sơn, ngoặc kép, đại sư huynh cái quỷ a. Rõ ràng mọi người đều ở khi dễ hắn, nhưng ai làm hắn nhiều ít năm đều là một trương mỹ thiếu niên. Mặt đâu, rõ ràng là đại sư huynh, nhìn lại so với hai cái sư đệ sư muội đều phải tiểu. Khó trách bọn họ sẽ trộm khi dễ hắn, vừa ra khỏi cửa. Tô Bất Ngữ cùng Nhạc Từ Sơn liền đụng phải dậy sớm rèn luyện Minh Hiểu Hiểu, Tô Bất Ngữ gật đầu. Không tồi, tuy rằng ngày hôm qua huấn luyện tương đối khiến người mệt mỏi. Nhưng cũng không thể hôm nay liền hoàn toàn thả lỏng. Kim Tự Hải cũng sẽ không cho các ngươi thả lỏng cơ hội, Minh Hiểu Hiểu gật gật đầu. Hô Thanh, sư phụ hảo, rồi sau đó. Tầm mắt từ Nhạc Từ Sơn đỉnh đầu thổi qua, Minh Hiểu Hiểu nghiêm trang hỏi. Đại sư huynh đâu? Hôm nay như thế nào không có nhìn đến hắn? Nhạc Từ Sơn, ngoặc kép, cố ý, đây là cố ý, Tô Bất Ngữ cười một tiếng. Minh Hiểu Hiểu tầm mắt hạ di, như là mới phát hiện Nhạc Từ Sơn, kinh ngạc nói, di, nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này à, Nhạc Từ Sơn mỉm cười. Sư muội đôi mắt càng ngày càng tốt dùng a, Minh Hiểu Hiểu hồi lấy mỉm cười. Ta như thế nào cảm giác đại sư huynh gần nhất lại co lại đâu? Gân xanh từ Nhạc Từ Sơn thái dương nhảy ra, Tô Bất Ngữ cười lắc lắc tay. Hảo, đại buổi sáng liền không cần ở chỗ này liên lạc cảm tình. Đi ăn cơm đi, Nhạc Từ Sơn, Minh Hiểu Hiểu, ngoặc kép, thần mẹ nó liên lạc cảm tình. Ba người tới bàn ăn biên. Trần Hàn đã đem cơm sáng dọn xong, hắn đỡ đỡ mắt kính. Nghiêm túc nói, sư phụ vất vả, Nhạc Từ Sơn, Minh Hiểu Hiểu, ngoặc kép, thật là một cái vua nịnh nọt, hai người ở cúi đầu vừa thấy. Hảo sao, bọn họ đồ ăn số lượng lớn đủ thiếu một nửa. Lại xem Tô Bất Ngữ trước mặt, thức ăn phong phú lại lượng đại, Trần Hàn bản một khuôn mặt. Nhàn nhạt nói, sư phụ quá mức vất vả. Lý nên ăn nhiều một ít, Nhạc Từ Sơn cùng Minh Hiểu Hiểu đồng thời bĩu môi, Trần Hàn. Sư phụ cho chúng ta nhiệm vụ cũng quá mức đơn giản. Hẳn là gia tăng một ít khó khăn, Nhạc Từ Sơn cùng Minh Hiểu Hiểu liếc nhau, đáng giận. Cư nhiên dùng một bộ vô cùng đứng đắn mặt tới cố ý lấy lòng sư phụ. Tới tới tới, sư phụ ăn cái này ăn ngon. Minh Hiểu Hiểu giúp Tô Bất Ngữ gắp đồ ăn, Nhạc Từ Sơn cũng muốn lấy lòng. Nhưng vô luận làm cái gì đều so sư đệ sư muội chậm một bước, cơm nước xong sau. Tô Bất Ngữ làm cho bọn họ ba người so đấu một hồi, ba người tự nhiên phóng nổi lên đại chiêu. Thù mới hận cũ áp đặt, đánh xong lúc sau. Mọi người đều treo màu, Tô Bất Ngữ ôm cánh tay lắc đầu. Chậc chậc chậc, nhìn một cái các ngươi bộ dáng này. Đi ra ngoài nhưng ngàn vạn đừng nói là ta đồ đệ, Nhạc Từ Sơn ủ rũ héo úa. Trần Hàn khẩn trương mà lần lượt đẩy mắt kính, thiếu chút nữa đem ngón tay chọc tiến trong ánh mắt. Minh Hiểu Hiểu đôi mắt sáng lấp lánh nói, sư phụ không cho ta nói là ngài đệ tử, kia vừa vạn, ta cũng muốn chính mình xông ra một phen tên tuổi đâu. Tô Bất Ngữ cười mà không nói. Quay đầu đối Nhạc Từ Sơn nói, lần này ngươi bị thương nặng nhất, làm ngươi thao tác phong, ngươi cư nhiên có thể thao tác phong đem chính mình đụng phải bong tàu. Đó là ngươi kỹ năng, khó thuần phục ngươi kỹ năng như thế nào có thể hành. Nhạc Từ Sơn hổ thẹn khó làm, không chỗ dung thân, Tô Bất Ngữ lại răn dạy Trần Hàn. Ngươi phản ứng quá chậm, luyện nữa một luyện, hắn đối Minh Hiểu Hiểu nói, ngươi nhưng thật ra mục tiêu rộng lớn. Ít nhất cũng muốn có xứng đôi ngươi mục tiêu thực lực a. Nhiều dự trữ một ít bức họa cuộn tròn. Đừng lâm trận mới nhớ tới. Vội vội vàng vàng họa, buổi tối, Trần Hàn sờ vào Nhạc Từ Sơn trong phòng, đang ở cấp chính mình. Thượng dược, Nhạc Từ Sơn hoảng sợ. Hư, ngươi muốn cho tất cả mọi người nhìn đến ngươi này phó quần áo bất chỉnh bộ dáng sao? Tiểu sư muội sẽ thấu ngươi, Nhạc Từ Sơn. Này đều do ai a? Trần Hàn hừ lạnh một tiếng. Ta không nghĩ tới ngươi như vậy nhược. Nhạ, cầm, hắn đem một hộp thuốc mỡ vứt cho Nhạc Từ Sơn. Đây là ta độc nhất vô nhị bí chế thuốc mỡ. Không cần ngươi liền ném xuống. Hảo hảo huấn luyện, đừng làm cho ta cũng đi theo ngươi mất mặt. Nhạc Từ Sơn một đầu hắc tuyến. Ngươi tới chính là nói cái này. Trần Hàn ôm cánh tay, rụt rè ngạo mạn lại lãnh đạm, thuận tiện xem ngươi chết không chết. Nhạc Từ Sơn, kia thật đúng là xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi à. Cửa đột nhiên truyền đến uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, hai người đều nhắm lại miệng, môn lập tức bị đẩy ra. Tiến vào người là Minh Hiểu Hiểu, Nhạc Từ Sơn hoảng loạn mà phủ thêm quần áo. Ui ui ui, ngươi tốt xấu cũng là cái nữ hài tử. Không cần không gõ cửa liền tiến ta phòng a. A, xin lỗi, nơi này có người sao? Minh Hiểu Hiểu một bộ không coi ai ra gì, ta liền khi dễ ngươi, bộ dáng, Nhạc Từ Sơn. Ngoặc kép, hắn cái này đại sư huynh đương thật đúng là thất bại. Minh Hiểu Hiểu liếc Trần Hàn liếc mắt một cái. Ngươi sự ở chỗ này làm cái gì? Ngươi mỗi ngày khi dễ đại sư huynh, liền hắn bị thương khi cũng không buông tha hắn sao? Nhạc Từ Sơn, ngoặc kép, ngươi nói rõ ràng là chính ngươi đi. Trần Hàn không nói chuyện, Minh Hiểu Hiểu giơ tay, đem một lọ dược ném cho Nhạc Từ Sơn, Nhạc Từ Sơn cuống quýt tiếp được. Minh Hiểu Hiểu. Ai, đây là sư phụ lần trước cho ta, ta vô dụng xong, lưu trữ cũng là lãng phí, ngươi liền giúp ta dùng đi. Nhạc Từ Sơn biết này bình dược. Đây là trước 10 tên một vị có được chế dược kỹ năng thí luyện giả sở làm. Là thiên kim khó cầu hảo dược, hắn nhìn này hai bình dược. Trong lòng thở dài, chính mình sư đệ sư muội như thế nào đều như vậy miệng không đúng lòng đâu. Đúng lúc này, môn lại bị người đẩy ra, sư phụ. Bọn họ ba người đồng thời ra tiếng, Tô Bất Ngữ cười một chút. Nga, các ngươi đều ở a, vừa vạn. Các ngươi hôm nay đều bị thương, cơm chiều liền từ ta làm, ra tới ăn cơm đi. Nhạc Từ Sơn, Trần Hàn cùng Minh Hiểu Hiểu ba người ngực ấm áp, biểu tình mềm mại xuống dưới, đi nhà ăn trên đường. Tô Bất Ngữ dùng một cục đá ở Nhạc Từ Sơn trên người vỗ vỗ, Nhạc Từ Sơn sừng sốt. Sư phụ, như vậy có thể giảm bớt một chút ngươi đau đớn. Nhạc Từ Sơn tâm lại nhu lại mềm. Hận không thể ninh ra thủy tới, có như vậy sư phụ. Sư đệ cùng sư muội, quả thực thật tốt quá, nhưng mà, chờ ăn Tô Bất Ngữ cơm, hắn mới phát hiện chính mình cao hứng thật sự quá sớm mơ siêu, nôn. Nhạc Từ Sơn ghé vào trên mép thuyền, vô lực nôn mửa, Trần Hàn ôm bụng liều mạng đá môn. Minh Hiểu Hiểu, người đi ra cho ta, đừng chiếm WC, Minh Hiểu Hiểu bực bội mà kêu la. Dù sao ngươi là nam nhân, tùy tiện tìm một chỗ giải quyết đi, ta bụng đau đã chết. Tô Bất Ngữ gãi gãi gương mặt, có chút ngượng ngùng mà cười cười. Thực xin lỗi, đều là ta làm không hảo. Nhạc Từ Sơn cùng Trần Hàn hoảng hốt, liều mạng giải thích, không không không, không phải sư phụ ngươi sai. Đều là chúng ta quá yếu ớt, liền Minh Hiểu Hiểu cũng ở trong WC lớn tiếng nói. Đúng vậy. Sư phụ, đều do chúng ta, nhất định là chúng ta không chú ý không cẩn thận ăn cái gì đồ tồi. Tô Bất Ngữ thở dài. Lắc đầu, các ngươi thân thể tố chất như thế nào kém như vậy? Như vậy hảo, ngày mai tiếp tục địa ngục huấn luyện. Nhạc Từ Sơn, Trần Hàn, Minh Hiểu Hiểu, các Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ân, các ngươi không nghĩ, ba người, không, chúng ta tưởng. Tô Bất Ngữ cười ha ha lên. Các ngươi cũng thật thú vị, yên tâm đi, ngày mai các ngươi nghỉ ngơi. Ha ha, ít nhiều các ngươi, vì sư tâm tình mới luôn là như thế hảo. Nhạc Từ Sơn, Trần Hàn cùng Minh Hiểu Hiểu, ngoặc kép, sư phụ, ngươi còn như vậy sẽ bị người đánh a. Hết chương.